ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 5, cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu tử thúi này bây giờ là đem ta xem như cộng tác viên. Hồ Tức đến đuổi là đi sao? Hỗn trướng, hắn lần trước đột phá võ đạo tông sư dùng hết cái kia một đống lớn tài nguyên ta còn không có. Tìm hắn tính sổ sách đây. Ninh Thiên Cơ tức hổn hển nói. Mà bên cạnh hắn, Bái Hỏa giáo chủ đứng chắp tay. Mặt nạ trên mặt chẳng biết lúc nào đã lấy xuống. Một tấm tú khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có nhàn rỗi lại đi tìm ngươi cái kia bảo bối nghĩa tử rồi a hát. Nói nhảm, Ninh Thiên Cơ tức giận nói ra. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, làm sao có thể cứ như vậy rời đi. Bái Hỏa giáo chủ, ngoặc kép, sự thật chứng minh, Ninh Thiên Cơ sống nhiều năm như vậy còn không có bạn gái. Đúng là có nguyên nhân, nhìn xem cái này già không biết xấu hổ, nói chuyện với mình cùng hảo huynh đệ giống như, nếu như không phải đánh không lại hắn, bản thân đã sớm một bàn tay dùng tới đi. Thực sự là uổng phí mù rồi một thân này thông thiên triệt địa tu vi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta ngược lại là có thể thay thế ngươi đi một chuyến. Không được, Ninh Thiên Cơ lắc đầu. Cự tuyệt Bái Hỏa giáo chủ có hảo ý. Ngươi hẳn là cũng đến điểm giới hạn rồi a hát. Huynh địch bản thân hẳn là phân tích không ra mặc môn tình huống. Bất quá quỷ ảnh ngày xưa ở Đại Chu phụ trách qua gián điệp tình báo làm việc. Đối với phương diện này tương đối mẫn cảm. Hơn nữa chung quanh hắn những cái kia nữ hài. Mặc môn lần này chỉ sợ thực có âm mưu gì ở. Ngươi nếu là đi lời nói. 89/10 sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Vậy thì như thế nào? Bái Hỏa giáo chủ cười ngạo nghễ, lộ ra rất là không thèm để ý. Bái Hỏa giáo so với Trung Nguyên 10 đại thánh địa không thể nghi ngờ là yếu không ít. Bất kể là nội tình vẫn là mặt giấy thực lực khả năng cũng không sánh nổi. Nhưng Bái Hỏa giáo không bằng, không có nghĩa là mình cũng không bằng. Đối thực lực của mình, Bái Hỏa giáo chủ sẽ không đánh giá cao, nhưng là tuyệt đối sẽ không xem thường. Nhưng Ninh Thiên Cơ vẫn lắc đầu một cái. Thôi được rồi, yên tâm. Ta Thuần Dương cung mặc dù xa xút, nhưng là không phải ai đều có thể dẫm một cước. Ninh Thiên Cơ dừng một chút, lấy ra một khối lệnh bài, đánh ra một đạo tin tức. Lần này động tác lập tức để Bái Hỏa giáo có chút ngoài ý muốn. Thuần Dương cung ngoại trừ ngươi, còn có thể đánh. Ninh Thiên Cơ sắc mặt khó coi. Ta Thuần Dương cung nói thế nào cũng là võ đạo thánh địa. Làm sao lại không thể đánh? Bái Hỏa giáo chủ cũng không phản bác. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Chợt xoay người sang chỗ khác. Cho Ninh Thiên Cơ lưu lại một đạo ngạo kiều bóng lưng. 3 ngày sau, mấy vị tiểu hữu, công vụ xử lý như thế nào? Đông Lai đạo thủ phủ. Lâm thời xây dựng Cẩm Y vệ tổng thự bên trong. Mặc Môn lão nhân từ trên trời giáng xuống. Vẻ mặt vui vẻ nhìn xem sớm đã chờ đợi ở trong đình viện Trần Khuynh Địch đám người. Nhìn xem hoàn toàn không đem sức hút trái đất coi ra gì Mặc Môn lão nhân. Trần Khuynh Địch khóe mắt là co quắp một trận. Trên thực tế cho dù là võ đạo tông sư, đều khó có khả năng chân chính xem nhẹ sức hút trái đất tác dụng. Từ đầy đủ cao địa phương nhảy xuống, cho dù là võ đạo tông sư cũng có khả năng ngã thành thịt nát. Nhưng hỏa luyện kim đan không giống nhau. Vượt qua tam vị chân hỏa thiên kiếp về sau, thiên địa liền cơ bản không tồn tại có thể uy hiếp được võ giả thiên địa dị tượng. Sức hút trái đất tự nhiên cũng vô pháp hạn chế hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Phi hành càng là cực kỳ dễ dàng. Xin ra mắt tiền bối. Thế nào mấy vị tiểu hữu? Không có ý định đi sao? Mặc Môn lão nhân trên mặt mang nụ cười sán lạn, ngữ khí ôn hòa nói, nhìn qua giống như là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối. Nhưng là có trước đó lấy được Mặc Môn tư liệu so sánh về sau, Trần Khuynh Địch đám người luôn cảm thấy hắn nụ cười sáng lạng này giống như là một cái hướng về Tiểu Hồng Mạo lão soi xám, không có ý tứ tiền bối. Trần Khuynh Địch trong bóng tối câu thông Xích Tiêu kiếm, chợt nói ra, trong tông có người nghe nói tại hạ muốn đi trước cơ quan thành. Đối trong truyền thuyết Mặc Môn cơ quan thành đặc biệt hiếu kỳ, cho nên dự định cũng tới đi thăm một chút. Đây, vừa dứt lời, Mặc Môn lão nhân nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Thuần Dương cung bên trong có người muốn, không phải là Ninh Thiên Cơ a? Tựa hồ là nhìn ra Mặc Môn lão nhân khẩn trương, Trần Khuynh Địch sát theo đó nói, đương nhiên, nghĩa phụ đại nhân có chuyện quan trọng không có cách nào tới. Cho nên tới chỉ là bổn môn thái thượng trưởng lão. Mặc Môn lão nhân nghe xong, không phải Ninh Thiên Cơ, vậy thì tốt quá a. Đối với thiên hạ hôm nay tuyệt đại đa số người mà nói, nhất là đối võ đạo thánh địa mà nói, Thuần Dương cung cái thế lực này cơ bản liền tương đương với Ninh Thiên Cơ. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Thuần Dương cung có cái Ninh Thiên Cơ. Nhưng người nếu là hỏi Thuần Dương cung trừ bỏ Ninh Thiên Cơ còn có cường giả gì? Ân, Thuần Dương cung trừ bỏ Ninh Thiên Cơ còn có người sao? Về phần Trần Khuynh Địch, mặc dù đã là võ đạo tông sư, nhưng không đến hỏa luyện kim đan. Đối với mấy cái này thánh địa mà nói cuối cùng không tính là cường giả, chỉ có thể nói là tiến bộ tương đối nhanh thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Về phần hỏa luyện kim đan, ha ha ha ha ha, hỏa luyện kim đan ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá. Phóng nhãn giang hồ gần ngàn năm, cũng chỉ có hai vị thiên kiêu có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Một cái là 30 năm qua phong quang vô hạn, kiếm thử thiên hạ thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ, mà đổi thành một cái, thì là bây giờ đã quân lâm thiên hạ, đánh khắp Trung Nguyên không địch thủ Đại Càn Thánh Thượng. Hai người này cái trước dùng thời gian 3 năm từ võ đạo tông sư đột phá đến hỏa luyện kim đan. Cái sau thì là ở trở thành võ đạo tông sư về sau không đến 1 năm liền trở thành hỏa luyện kim đan. Ngoài ra, ngàn năm qua không biết bao nhiêu võ đạo tông sư, lại có mấy người đột phá thành hỏa luyện kim đan. Coi như đột phá đến hỏa luyện kim đan, lại tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên rất nhiều hỏa luyện kim đan võ giả trong mắt Trần Khuynh Địch căn bản liền không ở trong tầm mắt. Về phần Trần Khuynh Địch cũng cùng phía trên hai vị một dạng, ở ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến hỏa luyện kim đan. Thật đúng là đừng nói, liên quan tới điểm này, giang hồ nổi danh Phong Môi tổ chức, Bách Hiểu Sinh một vị nào đó đại lão đã từng bí mật đánh giá qua. Trần Khuynh Địch, ha ha ha ha, Thuần Dương cung ra một Ninh Thiên Cơ, chẳng lẽ còn có thể lại ra cái cùng Ninh Thiên Cơ một dạng thiên tài? Đừng nói giỡn, ta lời nói để ở nơi này. Trần Khuynh Địch nếu có thể ở mấy năm bên trong đột phá hỏa luyện kim đan, ta liền đem ta Bách Hiểu Sinh chiêu bài cho ăn hết. Cho nên khi biết tới không phải Ninh Thiên Cơ về sau, Mặc Môn lão nhân sắc mặt lập tức buông lỏng rất nhiều. Chợt vung tay lên, không có vấn đề, nếu Thuần Dương cung trưởng lão đối ta Mặc Môn cơ quan thành có hứng thú, vậy lão phu đại biểu Mặc Môn hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng ta Mặc Môn là tốt nhất khách. Trần Khuynh Địch lập tức giơ ngón tay cái lên. Tốt, sảng khoái. Vừa dứt lời, Đông Lai đạo thủ phủ thành phía trên bầu trời chính là một trận phong vân biến đổi. Một cỗ áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Vốn dĩ chắp tay đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, hiển thị rõ hỏa luyện kim đan cường giả phong phạm Mặc Môn lão nhân chấn động toàn thân, kém chút trực tiếp từ giữa không trung suy sụp xuống tới. Nếu Mặc Môn mời, vậy lão phu liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mây trắng tách ra, Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ từng bước một từ trên trời đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng dẫn đường đi. Mặc Môn lão nhân ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển